Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chặn giết, ba canh, dừng tay, một đạo tiếng quát tựa như kinh lôi nổ vang, đám người chỉ cảm thấy bên tai oanh minh, huyết khí chấn động, tim phiền úc muốn ói nôn, lung la lung lay đứng không vững, hết thảy trước mắt đều tại chấn động lay động, thấy không rõ lắm, hai đạo màu xanh sẫm bóng người bắn vào quán rượu. Đứng tại Ngụy Vô Úy trước mặt, tay đè trường đao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là người phương nào? Ngụy Vô Úy nhíu mày không nhịn được khoát khoát tay. Hắn muốn nhìn một chút Pháp Minh chết hay không? Phàm là xuất thủ thì tất truy hồn lấy mạng. Không lưu hậu hoạn, lớn mật. Hai áo xanh lục nam tử trung niên tiến lên trước một bước. Phân biệt chiếm cứ hai vị trí. Chậm rãi rút đao ra. Thanh Sơn Thành bên trong nghiêm cấm động võ. Phạm vi quy người giết không tha. Khẩu khí thật lớn. Ngụy Vô Úy lạnh lùng nói. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc từ cửa sổ lướt đi. Rơi đi ra bên ngoài trên đường cái. Trên đường cái đèn lồng khắp nơi. Chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi phi thường náo nhiệt. Mọi người đều là dừng bước. Kinh ngạc nhìn về phía chính chậm rãi đứng dậy Pháp Minh. Khóe miệng của hắn mang máu. Đã bị trọng thương, huyết ngọc trưởng uy lực cường hoành. Pháp Minh tuy là thiên ngoại thiên cao thủ, tại đại quý võ lâm đã đủ tự vệ, lại không chịu nổi Ngụy Vô Úy một trưởng, ngược lại có mấy phần bản sự. Áo bào tím bồng bềnh, Ngụy Vô Úy nhanh nhẹn rơi xuống Pháp Minh trước mặt, có thể rắn rắn chắc chắc chịu mình một trưởng bất tử. Trong thiên hạ không có mấy người, cái này Pháp Minh tu vi bình thường. Cũng là có mấy phần bị đánh bản sự. Tiểu tăng đại lôi âm tự đệ tử. Tu có kim cương độ ách thần công. Pháp Minh chậm rãi nói ra. Trên mặt hắn vàng rực chớp động. Trang nghiêm thần thánh. Tựa như một tôn kim thân la hán đứng ở nơi đó. Hắn cảm thấy Ngụy Vô Úy mãnh liệt sát ý. Biết tai kiếp khó thoát. Trực tiếp thúc giục bí thuật. Đại lôi âm tự đệ tử cũng phải chết. Ngụy Vô Úy đoạn quát một tiếng. Một trưởng vỗ ra, dừng tay, đinh, đinh, hai nam tử trung niên xuất hiện tại Pháp Minh trước mặt. Vùng đao như luyện ngăn trở Ngụy Vô Úy một trưởng này. Hai thanh trường đao lại bay ra ngoài. Bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến. Thân hình vội vàng thối lui liền muốn chạy trốn. Bọn hắn cảm thấy Ngụy Vô Úy cuồng bạo nội lực. Căn bản không phải đối thủ, mà lại đối thủ giết người như ngoé. Không lưu tình chút nào. Chỉ có tránh né mũi nhọn mới có thể bảo mệnh. Dám quản ta nhàn sự. Chết. Ngụy Vô Úy đột nhiên lóe lên biến mất. Đuổi kịp hai người. Tả hữu hai trưởng các đánh trúng kỳ ngực. Hai người ngửa mặt lên trời phun ra huyết tiễn. Bay ra đến ngoài 10 trượng suy sụp rơi xuống đất. Đụng hư một cái tiệm mì Hoành Thánh Tử. Không nhúc nhích đã khí tuyệt mà chết. Pháp Minh quay người liền chạy. Tựa như một vệt kim quang xẹt qua trước mắt mọi người. Trong chớp mắt chạy ra ngoài trăm thước. Nhanh đến đường lớn cuối cùng liền rẽ ngoặt. Mọi người chừng to mắt nhìn xem. Đều ngóng trông Pháp Minh có thể tại người sát thần này thủ hạ trốn được. Ngụy Vô Úy vừa sải bước ra. Chặn Pháp Minh đường. A. Di. Đà. Phật. Pháp Minh tiên một tiếng niệm Phật. Chậm rãi đẩy ra một trường. Một tiếng này Phật hiệu trùng trùng điệp điệp, ở trong trời đêm thật lâu tiếng vọng, phảng phất đầy trời thần Phật tại tiên Phật hiệu, trang nghiêm, ầm, Pháp Minh tựa như bồi kim phấn bàn tay cùng Ngụy Vô Úy bạch ngọc giống như bàn tay tương giao. Phát ra trầm đục, những người chung quanh nhao nhao bay ra ngoài, tựa như một trận gió lốc đất bằng nổi lên, trên đất bùn đất cùng hột loại hình nhao nhao cuốn bay, gạch xanh mặt đất sạch sẽ. Pháp Minh không nhúc nhích, trên mặt vàng rực lấp lóe, khóe miệng chậm rãi tuôn ra một cỗ máu. A-di-đà Phật, hai tay của hắn hợp thành chữ thập khoanh chân ngồi dưới đất. Lần nữa tuyên một tiếng niệm Phật, thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng tịch nhưng bất động, đã viên tịch, Ngụy Vô Úy cười lạnh một tiếng. Đối Pháp Minh cử động rất là bất mãn, mọi người xung quanh vẫn không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ lại có cao tăng phong phạm. Không hổ là đại lôi âm tự cao đồ. Đáng tiếc thiên không giả năm. Vậy mà tại nơi này Viên Tịch, thật là đáng tiếc. Bọn hắn không khỏi phẫn nộ trừng mắt về phía Ngụy Vô Úy. Ngụy Vô Úy đối mặt đám người phun lửa ánh mắt, mỉm cười, trong lòng thư sướng khó tả. Muốn chính là như vậy ánh mắt, đây mới là uy nghiêm của mình. Hắn người nhẹ nhàng từ phá cửa sổ chui về quán rượu. Chính ghé vào trước cửa sổ nhìn xuống đám người không khỏi rúc về phía sau. Liên tục không ngừng tránh đi. Ngụy Vô Úy bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình. Cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Đám người trầm mặc không nói. Không dám nhiều hơn nghị luận. Rất lâu không có đụng tới như thế người điên. Nhất định là kẻ chắc chắn phải chết. Không đáng cùng hắn phân cao thấp. Vẫn là ít chọc mới tốt. Đừng trước khi chết kéo lên mình đệm lưng. Toàn bộ quán rượu lâm vào yên lặng. Bát đũa đụng nhau thanh âm phá lệ chói tai. Ngụy Vô Úy hững hờ quét mắt một vòng đám người, chậm rãi hớp nhẹ rượu ngon. Đám người nhao nhao tránh đi ánh mắt của hắn, không có đứng dậy rời đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này hạ trang. Ngụy Vô Úy uống xong một chén rượu, một trận gấp gáp tay áo tung bay tiếng vang lên. Lập tức 6 cái lão giả xuất hiện tại trong tửu lâu. Bọn hắn đều là miêu tả Lục Trường Sam, có bội đao có mang kiếm. Tiến lên đem Ngụy Vô Úy vây vào giữa. Lên, bọn hắn không nói một lời. Hướng Ngụy Vô Úy vùng đao múa kiếm công tới. Đao quang kiếm ảnh lộ ra hàn khí âm u. Mọi người nhao nhao lui lại co lại đến góc tường xem kịch. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. 6 cái lão giả nhao nhao bay rớt ra ngoài. Đụng mở cửa sổ ngã xuống đến đường lớn bên trên. Trực tiếp mất mạng. Ngụy Vô Úy nhẹ nhàng phủi phủi Tử Sam, bình tĩnh thong dong, cất giọng nói, tiểu nhị, đồ ăn vì sao còn chưa lên? Tới, tới rồi, co lại ở phía xa tiểu nhị dọa đến run lên, liên tục không ngừng lắp bắp nói ra, mau mau, Ngụy Vô Úy trầm giọng nói, là, lập tức liền tốt, tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, những người chung quanh nhao nhao rời đi. Đều là tâm tình nặng nề, cảm giác ngày này muốn thay đổi. Cái này tên điên cuồng lợi hại như thế, lần này quốc công phủ chưa hẳn có thể giết được hắn. Không giết được hắn, cái kia Thanh Sơn thành quy củ liền rách, quốc công phủ uy nghiêm không còn sót lại chút gì, về sau Thanh Sơn thành liền sẽ không như vậy thái bình. Ngụy Vô Úy nhìn xem trống rỗng quán rượu, khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thâm sơn cùng cốc liền là thâm sơn cùng cốc. Cao thủ có hạn. Chỉ cần không phải cái kia hai cái thiên thần cao thủ hiện thân. Mình có thể đủ tung hoành vô địch. Hắn cảm thấy trong lòng thoải mái khó tả. Nhìn xem kiên trì bưng thức ăn tới tiểu nhị. Thản nhiên nói. Yên tâm đi. Ta cũng không phải tên điên. Không sẽ vô cớ giết người. Vâng. Tiểu nhị vừa nghe đến hắn nói chuyện. Dọa đến run lên. Nghe xong hắn thì cố gắng gạt ra một cái tiếu dung. Thận trọng buông xuống 4 đạo đồ ăn. Vội vã rời đi. Ngụy Vô Úy nhìn chằm chằm 4 mâm đồ ăn nhìn một chút. Lắc đầu bắt đầu ăn. Sau đó thời gian. Không còn cao thủ tới. Nhân quốc công phủ giống như dọa đến rụt trở về. Để Ngụy Vô Úy càng thêm xem thường. Cảm thấy ngoài mạnh trong yếu. Lần yếu sợ mạnh. Quốc công phủ không gì hơn cái này. Sau khi ăn cơm xong, hắn cũng lười đi dò xét nhân quốc công phủ. Trực tiếp xuyên qua Thanh Sơn thành hướng giật quốc công phủ cảnh nội đi đến. Như vậy quốc công phủ thật là không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp giết đến tận cửa đi làm thịt Sở Ly chính là. Trên đường đi không có người truy tung. Nhìn lại nhân quốc công phủ thật bị hù sợ. Đại Lôi Âm tự cũng không có phản ứng gì. Để hắn cảnh giác lên, quốc công phủ chết mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ, nguyên khí đại thương, không dám truy sát mình tình có thể hiểu. Nếu không thật muốn cao thủ diệt hết, lớn như vậy quốc công phủ cũng liền xong rồi, chỉ có thể chịu nhục. Đại Lôi Âm tự lại là đại quý thứ nhất tông, tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng, nhất định phải phái người truy sát mình. Ngày thứ hai chạng vạng tối, hắn đi tới Sùng Minh thành bên ngoài. Xa xa thấy được một đám người cản ở trên đường. Trước nhất đầu là một cái áo trắng như tuyết nữ tử cùng một cái màu xám tăng bào bồng bềnh tuấn tú.